Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 350, Xảo Ngộ Premi. Mỗi đến một chỗ mới quốc gia, Đài Ly cuối cùng sẽ để cho mình các cô gái, thoải hưởng thụ một chút sinh hoạt niềm vui thú. Đây cũng là đối với một đường đi theo chính mình bôn ba các cô gái. Một điểm không có ý nghĩa bồi thường. Mặc dù Đài Ly không có nói rõ, nhưng là các cô gái phần lớn đoán được ý nghĩ của hắn. Bởi vậy đều là lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận cái này hảo ý. Đế Long thành phiên chợ, tự thành một loại đặc sắc, trong đó có một phong cách riêng thổ đặc sản, tại các muội tử trong mắt lộ ra rất có cất giữ giá trị. Ủy thác cái khác muội tử, giúp Kaguya cũng mua một ít lễ vật. Đài Ly liền xa xa rơi lấy trung nữ sau lưng, tùy ý quan sát lấy long tộc nhóm thói quen sinh hoạt. Những thứ này duy trì nhân loại ngoại hình sinh hoạt long tộc. Sinh hoạt hàng ngày cùng nhân loại kỳ thật cũng không có nhiều khác biệt. Khoảng chừng một ít chi tiết phương diện, có độc thuộc về bọn hắn đặc điểm. Tỉ như, long tộc ưa thích vàng ống đồ vật, bởi vậy bọn hắn phổ biến trang trí phong cách. Đều là thổ hào màu vàng rộng, xa xa nhìn qua lóe sáng một mảnh, dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Còn có, long tộc bản thể hình thể đều là rất lớn, bởi vậy bình thường cần thiết đồ ăn lượng cũng rất lớn. Tăng thêm bọn hắn đều là ăn thịt sinh vật, thế là chợ bán thức ăn còn có tiệm thực phẩm bên trong. Khối thịt lớn ăn chiếm cứ địa vị chủ yếu. Nhìn xa xa tứ nữ từ một quán ăn nhỏ bên trong, khiêng ra một khối lớn thịt nướng, phân mà ăn chi đô có chút ăn không vô. Đài Ly buồn cười lắc đầu, sau đó cũng không để ý các nàng như thế nào xử lý còn lại đồ ăn. Hành tàu tại phi thường rộng lớn đường đi bên trong, Đài Ly tùy ý đánh giá dòng người lui tới, ánh mắt thường xuyên theo bản năng hướng mỹ nữ trên thân chào hỏi mà đi. Bởi vì bực này quen thuộc, rất nhanh liền để Đài Ly phát hiện một người quen cũ. Không sai, chắc hẳn biết tòa thành thị này danh tự lúc, liền có thể đoán được. Đế Long muội tử Premi, sinh hoạt tại tòa thành thị này tỷ lệ phi thường lớn. Lúc này thật vừa đúng lúc tại phiên chợ trông được thấy đối phương. Hơn nữa chính mình cùng Julia còn duy trì một bộ dễ dàng để cho người ta hiểu lầm ngụy trang. Trang diện một lần vô cùng xấu hổ, mặc dù cách có chút xa Julia, cái kia tên giả mạo ngoại hình còn không có bị bản nhân phát hiện. Nhưng là Đài Ly cái này tấm lầm nhân vật thiết lập hình tượng, lại tại hắn nhìn thấy đối phương cùng thời khắc đó, liền bị Premi thu vào trong mắt, một trận kinh ngạc không tiếng động đối mặt đằng sau. Không đợi Đài Ly làm ra phản ứng gì, ánh mắt đột nhiên sáng lên Premi, liền bước nhanh đi lên phía trước, mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Đài Ly chỉ có thể tranh thủ thời gian kết nối các muội tử đầu óc, cáo chi tình huống, sau đó thông chi các nàng mang theo Julia đi xa một chút. Chờ Đài Ly gió mạnh sét đánh xử lý xong việc này về sau, Premi cũng vui sướng đi tới trước mặt của hắn, sau đó mặt mũi tràn đầy vui sướng chào hỏi. Hắc tương đương lầm, người tiểu tử này làm sao có rảnh đến chúng ta Đế Long Thành. Lần trước người bị Đài Ly thực lực cường đại kích thích đến đằng sau, không phải thề cố gắng tu luyện, không đạt tới cấp 9 không xuất quan sao? Đột nhiên biết được tin tức, để Đài Ly cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, lúc đầu xem ra phi thường bình tĩnh ung dung lầm, còn có như thế một mặt. Lúc này vừa mới nghe nói, Đài Ly trong lòng vẻn vẹn có, gia hỏa này vẫn rất quan tâm mặt mũi mà, ý nghĩ như vậy. Lại không chuẩn bị kỹ càng ứng đối tìm từ, không đa nghi niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó. Đài Ly cũng nhanh chóng đưa vào thân phận của Blum, sau đó không có mảy may dị dạng bắt đầu chính mình lắc lư. Ta đương nhiên là đã cấp 9, không tin chúng ta đánh một trận, đánh ngươi một trầu, ngươi liền có thể bản thân cảm nhận được sự cường đại của ta. Nghe được Dai Li nói như vậy, Premi trước hết nhất phản ứng chính là đối phương đang khoác lác. Bất quá nghe phía sau lời nói, lại có chút sợ sệt lui về sau một bước. Đánh ta, ngươi cái tên này cũng quá không thân sĩ đi. Ỷ vào thực lực mạnh khi dễ nữ hài tử, thế nhưng là sẽ độc thân cả đời. Có chút không có sức phản bác, thể hiện Premi trong lòng không dám lấy thân thử hiểm tâm tư. Bất quá làm lầm người quen biết cũ nàng, vẫn là khỏi bị mất mặt trực tiếp nhận sợ, mà là khai thác phê bình nhà rãnh thức đáp lại, ý đồ vãn hồi một điểm tôn nghiêm của mình. Nhìn trước mắt đế long muội tử như thế biểu hiện, Dai Li trong lòng âm thầm vui vẻ, nhưng là sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hung tợn bộ dáng, thế nhưng là dọa sợ bọn hắn phụ cận nhìn về phía bên này tiểu nữ hài. Căn cứ Dai Li trước đó hiểu biết đến tin tức, đế long muội tử Premi cũng không phải nhiều người thông minh. Đần độn nàng, lừa gạt đã dậy chưa bất kỳ độ khó. Chỉ cần dọa một cái liền có thể thành công. Từ một số phương diện đến xem, so với hỏa long muội tử Avril, còn có kim ảnh long muội tử Clementine, còn tốt hơn ứng phó. Không phải sao? Dai Li vẻn vẹn duy trì tính uy hiếp thái độ, áp bách ngắn ngủn vài phút, liền cầm xuống Premi, không để cho nàng lại đem lực chú ý đặt ở lầm xuất quan. Đồng thời đi vào đế long thành sự tình, hồ tương đương ngươi cái tên này thật lợi hại sao? Tộc ta những thứ này cùng tuổi thiên tài, phần lớn vẫn còn thất cấp đỉnh phong đến tám cấp trường cấp 2 chờ trình độ lúc. Người trước hết rồng một bước đạt tới cấp 9, thật là nhìn không ra, ngươi còn có bản sự này. Bởi vì không muốn bị đánh, tăng thêm bản thân liền tương đối mơ hồ, ngơ ngác Premi rất nhanh liền tiếp nhận hắn thuyết pháp, sau đó một trận trắng trợn cảm khái, để Dai Li trong lòng không hiểu sinh ra chút trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Kết thúc gặp mặt ân cần thăm hỏi, Dai Li liền giả bộ vô ý hướng Julia bọn người phương hướng ngược mở ra bước chân. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, Premi cái này ngốc manh muội tử cũng không có cái gì ý nghĩ liền theo tới, để hắn trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, hơi có vẻ nhanh chóng đi một khoảng cách về sau. Dai Li rốt cuộc bị chạy chậm đến Premi đoạn ngừng, sau đó nghênh đón một trận giọng dịu dàng phàn nàn. Uy uy tương đương chậm một chút a ngươi, đi nhanh như vậy làm gì, người ta đều không đuổi kịp. Thanh âm thanh thúy cùng u oán ánh mắt, mặc dù xem ra cũng không tệ, nhưng là vẫn để Dai Li hơi có chút bất đắc dĩ. Liếc qua Premi tức giận khuôn mặt, Dai Li gãi đầu một cái nói, mặc dù nói như vậy có chút tổn thương cảm tình, ta còn là không nín được muốn nói. Người nhà chính là không phải rảnh rỗi meo meo đau. Chính ngươi không có chuyện gì sao? Cần phải như thế đuổi theo ta không thả? Lọt vào Dai Li một mặt ghét bỏ, cộng thêm nhìn đồ ngốc ánh mắt tẩy lễ, Premi đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó có chút ủy khuất nói ra, ngươi cái tên này cũng quá vô tình đi. Nói thế nào cũng là bạn cũ, lâu như vậy không thấy ngươi liền đối xử với người ta như thế. Như vậy quay đầu bước đi là náo loại nào a? Ta có như thế nhận người ngại sao? Tiếp thu được Premi tố khổ, Dai Li hơi có chút tâm mệt mỏi. Ta không phải ghét bỏ ngươi, mà là ngươi tìm nhầm người a. Dưới đáy lòng yên lặng gầm thét một câu, Dai Li lật lên mắt cá chết, ác ý tràn đầy nghĩ để lầm bản nhân trên lưng một ngụm nồi lớn. Không sai, ngươi cái này đồ đần phi thường nhận người ngại a. Tranh thủ thời gian một bên chính mình đi chơi, không nên quấy rầy ta đi tìm hoa hỏi liễu. Sử dụng nhanh chóng nhất thủ đoạn, đem muội tử bỏ qua một bên, Dai Li vẫn như cũ phi thường không có hảo ý bổ sung một câu. Lại xấu vừa nát Premi, cũng không phải ta lầm đại gia đồ ăn. Nói xong, tại Premi chấn kinh đến hoa dung thất sắc trên nét mặt, Đai Ly tiêu sái vừa quay đầu, sau đó liền chui vào một cái chỗ ngoặt, nhanh chóng biến mất tại trong dòng người. Đợi đến trốn đến không ai chỗ, Đai Ly vụng trộm giải trừ biến thân, sau đó lại lần đường cũ trở về, muốn nhìn một chút chính mình ác thú vị thành quả. Bất quá đợi Đai Ly chạy đến lúc, vẻn vẹn nhìn thấy một cái khóc đào tẩu thân ảnh. Tiếng khóc chi cực kỳ bi ai, đơn giản người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Để muốn chào hỏi Đai Ly, chỉ có thể bỏ không cánh tay, lại không cách nào giữ lại đi xa nữ hài. Sờ lên cái mũi, Đai Ly có chút lúng túng lẩm bẩm nói: "Ây, tựa hồ có chút chơi qua đầu, chọc khóc muội tử, còn để Blum trên lưng một ngụm nồi lớn. Ta cái này làm tựa hồ rất có nhân vật phản diện bại hoại phong cách a." Trong lòng yên lặng cho hai người nói một tiếng thật có lỗi. Sau đó Đai Ly liền nhún nhún vai, đem cái ngoài ý muốn này khúc nhạc dạo ngắn ném ra sau đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?